114 ta đã thấy các ngươi. Cô hạ xì gì dự khí ra xong rồi, thế nhưng là hắn vẫn đang muốn đối mặt trụ xài phòng kết quả. Kỳ thật bây giờ Trung Nguyên võ lâm đối người Nhật buồn nhưng thật ra không có quá lớn chán ghét, bất quá này cổ hạ xỉ dị dịu liền thực tại có điểm thảo nhân ghét. Bắt nạt kẻ yếu không nói, còn mãnh liệt không nói lý, nhất thật giận vẫn là kia một bộ khiếm đánh biểu tình, quả thực chính là ở nói cho người qua đường, đến khi dễ ta nha đến khi dễ ta nha. Tiểu nhị vốn không nghĩ khi dễ hắn, nhưng là nhìn đến cổ hạ xỉ dị dịu kia không hay ho bi thúc giục biểu tình lúc sau không khỏi liền nhớ khi dễ hắn một chút. Sở Nguyên nhưng thật ra không nghĩ quá lại đi khi dễ cái đó cổ hạ xì dị dịu, bây giờ hắn chính tâm tình thư sướng cùng tạ kịch xạ cụ dạ nói chuyện phiếm, chỗ nào còn có rảnh để ý tới cái đó nhất định đã muốn trở thành người qua đường cổ hạ xì dị dịu việc này, những kia vô song thành tuần vệ đội nhân đã muốn ly khai. Bọn họ trước khi đi hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái những kia Nhật Bản võ sĩ, xem như cảnh cáo bọn họ không cần sang bậy. Này chính là có thể ở vô song thành hơn 10 dặm xa địa phương khai điếm, đã muốn thuyết minh sau đó thai cường ngạnh. Nếu này đó người Nhật buồn một cái không cẩn thận ở trong này gặp phải cái gì phiền toái mà nói, những kia tuần vệ đội còn có gật đầu yêu. Bọn họ thật không phải đau đầu như thế nào xử lý này đó người Nhật buồn, bọn họ là đau đầu kia tiểu quán sau lưng đại nhân vật làm khó dễ. Vì chính mình về sau thiếu điểm phiền toái. Nô Vũ Thư coi như là đem chính mình tuần vệ đội chức trách tấn vô cùng nhỏ nhuyễn. Kỳ thật như thế Nô Vũ Thư suy nghĩ nhiều quá, việc này tiểu quán bên trong còn có mấy tôn đại thần đang ngồi ở bên trong đâu. Mặc dù là tuần vệ đội ly khai, nay đó Nhật Bản võ sĩ cũng khẳng định không dám tùy ý làm càn. Bởi vì bọn họ biết, kia mấy đại thần vừa lúc xem bọn hắn không vừa mắt. Nếu bọn họ còn dám vọng động, chỉ sợ trước đó đánh quá bọn họ cái đó tiểu hài tử sẽ không nhất định có thể làm cho bọn họ sống khá giả. Kỳ thật rất nhiều võ sĩ trong lòng rõ ràng, nay tiểu hài tử thực lực tuy rằng cường đại, nhưng là cũng không về phần nhất chiêu có thể đủ đưa bọn họ nhiều như vậy nhị lưu cao thủ toàn bộ đả bại. Bọn họ đã muốn đại khái đoán rõ ràng, Niết Phong thực lực có thể đã muốn đạt tới nhất lưu, nhưng lại là tu luyện một loại tốc độ cực kỳ rất nhanh công phu. Sau đó mới có thể ở xuất kỳ bất ý dưới đưa bọn họ nhất chiêu đả bại. Nếu lại đến một lần, này đó Nhật Bản võ sĩ ít nhất có tin tưởng ở Niếp Phong thủ hạ chống đỡ hồi lâu, thậm chí mới có thể đem Niếp Phong đánh bại. Bất quá trơ mắt bọn họ cũng không dám lộn xộn, bởi vì bọn họ thấy được Niếp Phong không phải lẻ loi một mình, Niếp Phong còn có một sư huynh cùng một cái sư phó. Này Niếp Phong là xuất từ một cái tên là Tứ Tượng Môn môn phái trơ mắt, chỉ sợ cũng là này Tứ Tượng Môn tất cả mọi người tại đây cái tiểu quán bên trong. Chỉ cần một cái Niếp Phong cũng đã có thể theo chân bọn họ nhiều người như vậy chống lại, nếu hắn sư huynh thậm chí là sư phó gia nhập tiến vào, chỉ sợ cũng thật là nhất chiêu liền đả bại bọn họ. Này đó Nhật Bản võ sĩ võ công không được tốt lắm, nhưng là xem xét thời thế ánh mắt vẫn là đặc biệt lợi hại. Đây là người Nhật buồn lớn nhất một cái đặc sắc chí nhất, bọn họ cho tới bây giờ cũng không dám khi dễ cường giả. Hoặc là nói bọn họ khi dễ một lần cường giả, sau đó bị cái đó cường giả đánh nằm úp sấp lúc sau, bọn họ sẽ dịu ngoan giống như vẫn con chó nhỏ một loại. Hơn nữa này con chó nhỏ còn có thể thực sùng bái cái đó cường giả, hội lấy cái đó cường giả mà nói vi thánh chỉ, đồng thời cố gắng học tập đuổi kịp và vượt qua này cường giả, cuối cùng đem điều này đó cường giả đánh ngã. Trơ mắt Niếp Phong đã muốn đưa bọn họ đánh nằm úp sấp, thế nhưng là Niếp Phong lại khẳng định sẽ không nhận lấy bọn họ này đó không đúng tí nào nhị lưu cao thủ đương thủ hạ. Niếp Phong thế nhưng là này phong vân thế giới nhân vật chính, có thể trở thành Niếp Phong chính là thủ hạ, kỳ thật cũng là một loại rất không sai chuyện tình. Đương nhiên, Niếp Phong khẳng định sẽ không thủ hạ bọn họ là được. Tạ cái tiểu thư không cần một chút cơm chiều sao Sở Nguyên việc này đã muốn rượu trừng cơm ăn no, chậm rãi cùng Bộ Kinh Vân hai người phẩm rượu tiêu thực. Hắn nhìn thoáng qua vẫn đang muốn từ Niếp Phong trong tay lời nói khách sáo Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ, cười hỏi. Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ phía sau mới nhớ tới đến, chính mình thế nhưng cùng Niếp Phong này tiểu hài tử hàn huyên một khắc chung nàng xem liếc mắt một cái đã muốn bị Sở Nguyên ba người ăn xong tàn canh lanh trích, điệu môi lắc lắc đầu, sau đó quay đầu đối tiểu nhị nói, tiểu nhị, phiền toái giúp ta đổi một ít cái ăn đi này đó bạc, nếu có nhiều, coi như là tiền thưởng Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ ra tay đồng dạng khoát xước. Bất quá kia tiểu nhị lại căn bản là không tiếp nàng trong tay bạc, tiểu nhị chính là vẻ mặt tối. Tươi cười nói, tiểu thư, này tiểu quán hôm nay đã muốn bị vị này gia cấp bao hắn nói qua muốn mời khách tiểu quán bên trong mọi người, ngài đương nhiên đã ở trong đó như vậy sao? Tạ Kệt Xạ Cụ Già nhìn thoáng qua mỉm cười Sở Nguyên, hướng về phía Sở Nguyên gật gật đầu, như thế, Tạ Kệt Xạ Cụ Già liền đa tạ Giang Đại Ca Niếp Phong cổ cái miệng nhỏ nhắn ngồi ở một bên, hắn phía sau cuối cùng thấy rõ này nữ nhân mục đích. Căn bản là vì từ hắn trên người cùng hắn sư phó Sở Nguyên lôi kéo làm quen hắn vốn. Tưởng rằng này bộ dạng cực mỹ nữ nhân là thật tâm cùng hắn nói chuyện phiếm đâu. Sở Nguyên cười chắp tay, cơm rau dưa mà thôi, gì chừng đạo thai Tạ Kịch tiểu thư thế nhưng ngàn vạn lần không cần khách khí. Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ gật gật đầu, nàng ngay sau đó đột nhiên mở to hai mắt của mình. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ta đã thấy các ngươi hơn gặp qua chỗ nào, việc này đã muốn không ngừng là Sở Nguyên. Liền liên bộ kinh vân đều đã muốn dựng lên cái lỗ thai. Hắn cũng không cho rằng Tạ Kịch Xạ Cụ Già mới có thể gặp qua bọn họ tam cái, bởi vì hắn có thể vỗ bộ ngực cam đoan, hắn chưa từng có gặp qua này mỹ nữ kỳ cục nữ tử. Thế nhưng là nếu không có gặp qua, nàng lại vì sao phải nói như vậy, chẳng lẽ là muốn cố ý lôi kéo làm quen nàng không giống như là người như vậy à? Hơn nữa Sở Nguyên cùng Tạ Kịch Xạ Cụ Già căn bản là tình trạng ý thiếp cố ý. Còn kém một phen liệt hỏa là có thể đưa bọn họ lưỡng cấp trầm, chỗ nào còn cần dùng như vậy đơn sơ lý do đến lôi kéo làm quen. Bộ kinh vân học Sở Nguyên có lối suy nghĩ phương thức, sau đó cẩn thận đánh giá Tạ Kịch Xạ Cụ Già hai má, muốn từ Tạ Kịch Xạ Cụ Già biểu tình dặm nhìn ra cái gì. Tạ Kịch Xạ Cụ Già rất được, đặc biệt kia khuôn mặt đản quả thực chính là hoàn mỹ, nàng kia vô cùng mịn màng da thịt cùng với thật to ánh mắt, anh đào cái miệng nhỏ nhắn đều là như vậy mỹ. Như vậy một cái view vật vốn chính là hấp dẫn nam nhân tồn tại. Thế nhưng là ở này trên bàn, nàng lại cố tình chỉ vì Sở Nguyên mà lôi kéo làm quen. Sở Nguyên trong lòng kỳ thật cũng có chút tò mò, hắn cũng không tin tưởng Tạ Kịch Xạ Cụ Già là cố ý vì lôi kéo làm quen mà nói dối, như vậy lại nói tiếp Tạ Kịch Xạ Cụ Già liền thật sự gặp qua bọn họ. Nếu là như thế này, kia đã có thể thật sự hữu duyên. Sở Nguyên cũng không tin tưởng chính mình nhìn thấy quá như vậy xinh đẹp nữ nhân còn có thể đủ không nhớ rõ. Bây giờ hắn nếu thiệt tình không nhớ rõ, vậy thuyết minh này nữ nhân thật sự gặp qua hắn, mà hắn rồi lại không có gặp qua này nữ nhân.